Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, tiểu chính thái. Lục Triệu Diễm, thi đình vòng thứ nhất, mới rút đến một, số hai kẻ dự thi lên sân khấu. Thật không may, cái này vốn có cơ hội trùng kích 10 vị trí đầu hàn môn tử đệ gặp Bạch Huân. Làm số một hạt giống, Bạch Huân thực lực là rõ như ban ngày. Tuy nhiên tất cả mọi người cho rằng Tần Sương thực lực phải cùng Bạch Huân không sai biệt lắm. Nhưng vào trước là chủ. Những năm gần đây, Bạch Huân bị thổi phồng đến quá lợi hại. Tại Liễu Như Yên chưa về tình huống dưới, cơ hồ toàn bộ vương triều người đều cho rằng Bạch Huân mới là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đến mức Tần Sương, hắn lúc trước cùng Hoàng đế bệ hạ đổ ước mặc dù sợ ngây người không ít người. Nhưng bọn hắn lại không coi trọng Tần Sương. Dù sao chỉ đánh thắng một cái địa đan tiền kỳ Liễu Thiên Phong. Mà Bạch Huân, thế nhưng là hàng thật giá thật địa đan trung kỳ cường giả. Mời, vị này hàn môn tử đệ sắc mặt khó coi. Hắn vốn có lòng tin trùng kích 10 vị trí đầu. Lại không nghĩ, đúng là tại thi đình vòng thứ nhất thì gặp phải Bạch Huân. Thật sự là khổ tám đời. Mặc dù biết mình không phải Bạch Huân đối thủ. Nhưng hắn không muốn như vậy nhận thua. Hắn muốn thăm dò cái này Bạch Huân đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết đáng sợ. Như vậy, tĩnh, như chết tĩnh, tại trọng tài tuyên bố tỉ thí bắt đầu sau không quá nửa hơi thở thời gian. Cái này vị đến từ nhà nghèo con cháu, liền bị Bạch Huân một quyền đánh ra mấy trượng xa, ngã trên mặt đất sừng sốt nửa ngày không có đứng lên. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, đến mức trọng tài đều chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Thác Bạt Nam một tiếng ho nhẹ, đem tất cả thất thần người kéo về thực tế. Trọng tài mới dùng một loại kinh hãi ánh mắt nhìn qua Bạch Huân. Tuyên án Bạch Huân thắng lợi. Một quyền kia, nói ít cũng có 100.000 cân a. Tốt, tốt giống là như vậy. Vừa mới, tựa hồ cũng không có cảm giác được linh khí tiêu tán a. Nói cách khác, Bạch Huân là lấy thân thể lực lượng đánh bại đối thủ. Cái kia nhục thể của hắn lực lượng, chẳng phải là có thể so với địa đan tiền kỳ cường giả. Tốt, tốt giống là như vậy. Chấm ngoặc kép, tất cả người quan chiến đều kinh hãi. Bạch Huân tự thiếu tướng quân tuyển bạt chiến bắt đầu, thì chưa bao giờ xuất thủ qua. Phàm là gặp phải hắn người, đều chủ động nhận thua. Là lấy, tất cả mọi người biết Bạch Huân thực lực kinh người, nhưng lại không hiểu hắn đến tột cùng hạng gì lợi hại. Mà một trận chiến này, không thể nghi ngờ là cho còn lại còn đang hoài nghi Bạch Huân thực lực người một cái cảnh cáo. Có thể bị chỉnh cái vương triều xưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vật. Hoàn toàn chính xác có hắn ngạo thị quần hùng tư bản. Bạch gia tiểu tử thật không tệ. Có thể đem Bạch gia luyện thể võ học tu luyện tới mức độ này. Quả thực không dễ. Chắc là chịu không ít khổ đi. Chấm ngoặc kép, ngồi tại trên long ỷ. Thác Bạt Nam nhiều hứng thú gật đầu, tán thưởng giống như nói, tạ bệ hạ khích lệ, Bạch Huân tiểu tử này từ nhỏ đã tu luyện hàn phách thể. Nhục thân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng là bởi vì bộ này võ học, để hắn tính cách ít một chút nhân tình vị, cho dù là tại trong tộc, cũng tươi ít có người có thể cùng hắn nói chuyện với nhau. Bạch gia gia chủ Bạch Quân Hoa nghe, được Thác Bạt Nam hiếm thấy tán thưởng. Vội vàng theo vị trí bên trên lên, cung kính đi hành lễ, gật đầu nói, trên mặt của nàng, tràn đầy kiêu ngạo thần sắc, hoàn toàn chính xác, Bạch Huân làm thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, ngoại trừ so ra kém Liễu Như Yên bên ngoài, những người khác, đều bị hắn quăng cách xa vạn dặm xa, kinh lịch hơn nhiều, tự nhiên sẽ biến, là một cái khả tạo chi tài, các ngươi Bạch gia có thể được thật tốt bồi dưỡng. Tương lai vương triều là muốn dựa vào bọn họ chống đỡ lên. Vâng, không giống với những người khác tán thưởng cùng chấn kinh. Tần Sương ngược lại là cười híp mắt sờ lên cằm. Có thể đem luyện thể võ học tu luyện đến một bước này. Gia hỏa này đối với mình cũng rất ác độc đó a. Một quyền kia, hơi yếu một chút người có lẽ không cách nào phát hiện. Nhưng Tần Sương bọn người lại là bén nhạy bắt được. Tại Bạch Huân xuất quyền trong nháy mắt, quả đấm của hắn lướt qua một đạo khí tức băng hàn. Loại khí tức kia, rét lạnh nhân tâm, căn bản chính là luyện thể võ học gây nên. Đương nhiên, nói luyện thể võ học là thân thể lực lượng cũng có thể nói còn nghe được. Dù sao luyện thể võ học không cần tiêu hao linh khí. Chỉ dựa vào nhục thân bên trong cất giấu lực lượng, phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Cái này, chính là luyện thể võ học chỗ kỳ lạ. Đáng tiếc, bộ này võ học tại ta vô dụng. Lấy Lăng Ba Vi bộ quỷ dị thân pháp, gia hỏa này có thể sờ đến ta một chút đều coi như ta thua. Bạch Huân bại lộ chính mình luyện thể võ học, nhưng Tần Sương lại không có nửa điểm lo lắng. Hắn nắm giữ Lăng Ba Vi bộ, hoàn toàn có thể sử dụng tốc độ né tránh Bạch Huân nhục thân công kích. Nhìn như cường đại luyện thể võ học, gặp gỡ quỷ dị Lăng Ba Vi bộ, quả thực cũng là còn khắc chế tiết tấu. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, lục tục ngo ngoe ra sân không ít người. Làm hô đến Tần Sương số thứ tự lúc, hắn đăng tràng, làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ. Ào ào giữ vững tinh thần quan sát lên cuộc tỉ thí của hắn tới. Tần Sương lúc trước tự đại, thế nhưng là chôn sâu mọi người tâm. Không ít người thậm chí muốn xem Tần Sương chê cười. Tần Sương mất thể diện, Tần Chiến cũng sẽ cùng theo trên mặt không ánh sáng. Người bên trong này, cùng Tần Chiến bạn cũ thù thế nhưng là không ít a. Ây, cái này có chút ỷ lớn hiếp nhỏ a. Nhìn lấy đối thủ, Tần Sương im lặng sờ lên cái mũi. Ở trước mặt hắn, chính là một cái ước chừng khoảng 1m50 tiểu tử. Nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi dáng vẻ. Tiểu tử này một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Sương. Tựa hồ tại chờ đợi trọng tài chỉ lệnh. Tiểu tử kia là Lục gia người a. Đối với tiểu tử này, người quan chiến hiển nhiên rất quen thuộc. Nghĩ đến hắn vậy mà tham kiến thiếu tướng quân tuyển bạt, lại đi thi đình một bước này, ào ào đối nó sinh ra nồng đậm hứng thú. Không ít người càng lớn tiếng trợ uy, vì tiểu tử này cố lên. Hừ, coi như ngươi là quân thần chi tử, ta cũng giống vậy hội đánh bại ngươi. Lục Triệu Diễm chiến ý giạt rào mà nhìn chằm chằm vào Tần Sương. Nghiêm túc nói ra, ồ, cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Một hồi thua, đừng khóc là được. Đối với dạng này chính thái, Tần Sương không sinh ra nửa điểm tức giận. Ngược lại một mặt vui vẻ đáp lại nói. Hừ, trọng tài nhìn một chút Lục Triệu Diễm, lại nhìn một chút Tần Sương. Hai bên đều có lai lịch lớn, cũng không tốt đắc tội. Chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi. Tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Giết, không thể không nói, Lục Triệu Diễm tuy nhiên dài đến chính thái một chút, nhưng thực lực cũng khá. Chỉ ít, ở vào tuổi của hắn có thể nắm giữ chân linh hậu kỳ tu vi. Toàn bộ Thác Bạt Vương Triều đều tìm không ra mấy cái. Giao thủ một cái, Tần Sương liền minh bạch, tiểu gia hỏa này vì cái gì có thể xông vào thi đình. Quả nhiên là đại gia tộc đi ra con cháu, có võ học. So với hàn môn tử đệ hiếu thắng quá nhiều. Huyền cấp hạ phẩm võ học gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới trích tinh thủ. Lúc này mới lần thứ nhất giao thủ, Lục Triệu Diễm liền vận dụng huyền cấp võ học. Cánh tay hắn bỗng nhiên giò tới lúc, đúng là tại phía trước hóa thành một đạo to lớn trưởng ấn. Ước chừng nửa trượng có thừa. Trưởng ấn trấn áp mà đến, rất nhiều một cỗ đem Tần Sương cả người đều nắm chặt xu thế. Không tệ võ học, đáng tiếc, cảnh giới của ngươi quá yếu, tu luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn. Đối với cái này, Tần Sương cười cười, đối mặt trấn áp mà đến trưởng ấn, hắn vẫn chưa trốn tránh, chỉ thấy thân hình hắn hơi cong, như trường cung hình dạng, bàn chân bỗng nhiên đạp đất về sau, chỉnh thân thể như viên đạn bắn ra mà ra, nó phải tay nắm chắc thành quyền. Hùng hậu linh khí quấn quanh ở trên nắm tay, tiếng gió rít gào ở giữa, nháy mắt liền đem trưởng ấn đánh nát. Đây không tính là xong, oanh mở trưởng ấn trong nháy mắt, Tần Sương hóa quyền vì trưởng. Tại tiểu chính thái còn chưa kịp phản ứng lúc, bàn tay của hắn đã sờ lên Lục Triệu Diễm cái cổ. Nhẹ nhàng một nắm, cái sau sắc mặt bỗng nhiên biến đỏ, cả người đều bị nhấc lên. Tiểu gia hỏa, ngươi thua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,